Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 312, âm nhạc hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên bị Hạ Minh cho tức giận bỏ đi, không đi cũng không được a. Nơi này là Hạ Minh địa bàn, cái này nếu là những người khác đến đây, hắn nghĩ rời đi nơi này, vậy liền khó khăn đợi đến người phóng viên này rời đi về sau, Hạ Minh ngưng trọng nói. Mấy ngày nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cái này khiến Hạ Minh có chút hoài nghi, đầu tiên là thấy được Trần Tuyết Nga trong văn phòng xuất hiện một cái camera, bây giờ lại là ở chỗ này nhìn thấy có vội vã chụp lén, cái này khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này có người muốn đối Thanh Nhã tập đoàn bất lợi hay sao? Nhưng là lập tức Hạ Minh lại lắc đầu, Thanh Nhã tập đoàn nhưng không là bình thường tập đoàn, Thanh Nhã tập đoàn cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu muốn tìm Thanh Nhã tập đoàn phiền phức cũng phải thủ trước suy tính một chút phải chăng có thực lực kia, nếu không cũng bất quá là lấy trứng chọi đá. Hạ Minh đem cái này chứa đựng chậm bóp nát về sau, liền ném đi, sau đó Hạ Minh rời khỏi nơi này. Nhìn đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền rời khỏi nơi này, đi Giang Châu thành phố học viện âm nhạc. Giang Châu thành phố học viện âm nhạc có thể nói là toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh nhất một sở học viện, hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh muốn thi vào cái này học viện, mà lại mỗi một năm cũng sẽ ở cái này học viện xuất hiện thật nhiều nổi danh ca sĩ, trong đó có một cái nổi danh nhất ca sĩ. Lạc Vũ Khê, chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ lên tiếng kinh hô. Lạc Vũ Khê, bây giờ trẻ tuổi nhất âm nhạc thiên hậu, cũng là được bầu thành, lớn nhất có sức ảnh hưởng một âm nhạc thiên hậu, nhưng mà tên này thiên hậu tuổi tác lại là để vô số lão nhân đều là vì chi xấu hổ, bởi vì nghe nói, hiện tại vị này truyền hình điện ảnh thiên hậu bất quá vẻn vẹn chỉ có hơn 20 tuổi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy cô gái này âm nhạc còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi, nhưng mà còn trẻ như vậy liền đã trở thành Hoa Hạ lớn nhất có sức ảnh hưởng một ca sĩ, có thể nghĩ nàng về sau hội đi hướng như thế nào phát triển, cho dù là đi hướng quốc tế cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Lạc Vũ Khê chính là toàn bộ giới ca hát giới một thiên tài, cho dù là những cái kia giới ca hát lão tướng, đều là đối cô gái này nhìn với con mắt khác, thậm chí còn có rất nhiều lão đại ca tại hướng vị này âm nhạc kỳ nhân thỉnh giáo. Từ đó về sau, Giang Châu thành phố học viện âm nhạc tên tuổi cũng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi một năm cũng không biết có bao nhiêu thiên tài tranh cướp giành giật muốn đi vào Giang Châu thành phố học viện âm nhạc. Hiện nay, Giang Châu thành phố học viện cho dù là so với kinh thành tới những cái kia đỉnh tiêm học viện cũng không kém chút nào. Thậm chí tại một ít trình độ bên trên còn muốn nâng cao một bước. Làm Hạ Minh đi vào cái này học viện âm nhạc thời điểm, cái này khiến Hạ Minh ánh mắt đều là ngừng lưu tại cái này học viện âm nhạc trên bảng hiệu. Cái này học viện âm nhạc danh tự cùng cái khác học viện không giống, cái khác học viện đều là khảm nạm bên trên danh tự, căn bản nhìn không ra như thế về sau. Nhưng mà cái này học viện âm nhạc danh tự cũng là bị người dùng tay viết lên. Không tệ, đây là chính tông bút lông từng, cũng là chính tông nhất Hoa Hạ văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Hạ Minh nhìn về phía mấy chữ này thời điểm, Hạ Minh nhìn đều là một trận như si như say, bởi vì hắn phát hiện cái này vài cái chữ to thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nhưng mà càng là khi hắn hướng phía cái này vài cái chữ to nhìn sang thời điểm, cái này khiến Hạ Minh chính là Việt từ từ đắm chìm trong bên trong. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ căn bản là không có cách nhìn ra mấy chữ này chỗ tốt, chỉ có những cái kia say dâm thư pháp người, chỉ sợ mới có thể nhìn ra những chữ này chỗ độc đáo. Những chữ này tựa như là như nói cái gì, mà lại theo thời gian càng ngày càng dài, Hạ Minh vậy mà cũng tại mấy chữ này bên trên thấy được một loại tang thương, loại này tang thương thì là đại biểu cho học viện âm nhạc nội tình. Hạ Minh kinh ngạc nhìn mấy chữ này xuất thần, nhưng mà lúc này học viện âm nhạc bảo an thì là chú ý tới Hạ Minh. Người này là ai a? Không rõ lắm, hắn hẳn không phải là học viện học sinh a, hẳn không phải là a, nếu là học viện học sinh, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quen mắt thế nhưng là người này. Chẳng lẽ hắn không phải quốc gia chúng ta người? Phải biết, chúng ta hôm nay nhưng là muốn chuẩn bị âm nhạc hội a, cái này không rõ lắm, ta nhìn chúng ta còn là qua đi hỏi một chút đi. Cái này hai cái bảo an nhẹ gật đầu, thì là đi tới Hạ Minh bên người, lúc này Hạ Minh còn nhìn mấy chữ này nhìn ra thần, căn bản cũng không có phát giác được cái này hai cái bảo an lại tới đây. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là chỗ nào vị? Có gì cần trợ giúp sao? Không thể không nói, cái này học viện âm nhạc bảo an tố chất vẫn là tương đối đúng chỗ, mà lại người cũng rất hòa nhã, nếu như đổi lại là những người khác đoán chừng sớm liền hơi không kiên nhẫn muốn đem người cho oanh đi. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt, không nghĩ tới cái này học viện âm nhạc lại còn có cao thủ a. Hạ Minh đột nhiên tán thưởng một tiếng, mặc dù Hạ Minh không hiểu nhiều lắm thư pháp nhưng là Hạ Minh lại là tại mấy chữ này bên trên nhìn ra một loại thuộc về mình cảm ngộ. ngài, cái này hai cái bảo an thì là một trận trợn mắt hốc mồm, liếc nhau một cái. Gia hỏa này, sẽ không phải là chuyên môn đến xem mấy chữ A, thật đúng là một cái kỳ hoa. Giờ này khắc này, tại cái này hai cái bảo an trong lòng đối Hạ Minh nhiều vẻ khinh bỉ, bất quá cái này hai cái bảo an căn bản là không có cách nhìn thấu mấy chữ này bên trong ẩn chứa tinh túy, cho nên bọn hắn cũng căn bản không biết mấy chữ này đến tột cùng tốt chỗ nào bên trong. Tự nhiên cũng không biết mấy chữ này quý giá chỗ. Người tốt ta gọi Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh lấy lại tinh thần, nhìn thấy bên cạnh mình hai cái bảo an, lúc này đối cái này hai cái bảo an lên tiếng chào hỏi, cười nói. Ta gọi Hạ Minh, ta là nhận mời tới tham gia nơi này âm nhạc hội, có thể nói cho ta làm sao có khả năng đủ đi tham gia âm nhạc hội sao? Cái gì, ngươi là tới tham gia âm nhạc hội? Lúc này hai người kia đều là thấy choáng mắt, bởi vì lúc này Hạ Minh lại là mặc một cái lớn quần cộc không tệ, chính là một cái lớn quần cộc mà lại người này còn mặc một đôi giày Kevin, một cái có chút phai màu vàng áo sơ mi, dạng như vậy, nhìn tựa như là một cái nông dân thiên công đồng dạng. Bất quá bởi vì Hạ Minh mặc rất sạch sẽ cho nên ngay từ đầu cái này hai cái bảo an cũng liền cho rằng thành Hạ Minh cái trường học này học sinh nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hai người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại là tới tham gia âm nhạc hội. Không thể nào truyền thừa dạng này tới tham gia âm nhạc hội. Đùa ta đây, cái này hai cái bảo an đều là có chút không quá tin tưởng, phương thức tham gia lần này âm nhạc hội người, đều là áo sơ mi trắng Âu phục đen, ăn mặc đặc biệt sảng khoái, chỗ nào bên trong giống Hạ Minh dạng này, mặc lớn quần cộc tới tham gia một loại nào đó hội nghị, đây không phải nói đùa à, cái này nếu là bọn hắn, chí ít cũng phải mặc một bộ thể diện quần áo tới tham gia âm nhạc hội à, bằng không, cái này cũng không tránh khỏi. Tùy ý, đến lúc đó, khẳng định có vô số người đều đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, khi đó đến có bao nhiêu mất mặt a, trong lúc nhất thời, cái này hai cái bảo an có chút hoài nghi, hỏi. Ngươi nói là ngươi tới tham gia âm nhạc hội, vậy ngươi có bằng chứng sao, cách chương?